Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đắc ý không được bao lâu. Chương 46, đắc ý không được bao lâu. Hắc giao đoàn lính đánh thuê. Ở thế giới đoàn lính đánh thuê đứng hàng thứ trung vị với đệ tam vị trí. Có điều này không phải trọng điểm chính là cái này hắc giao đoàn lính đánh thuê. Chưa từng có chính mình cái gọi là nguyên tắc, nhận một phương nhiệm vụ, sau đó phái người đi ám sát một phe khác. Như vậy nếu như bị đâm giết phía kia thanh toán so với trước phía kia còn nhiều hơn thù lao. Hắc giao người sẽ không chút do dự thay đổi nòng súng. Đi đánh giết trước thuê bọn họ người. Nói chung một câu nói, ai cho nhiều tiền liền nghe ai. Lẽ ra loại này đoàn lính đánh thuê nên căn bản sẽ không tồn tại lâu dài. Thế nhưng hắc giao thực lực bãi ở nơi đó. Chỉ cần có thể lấy ra đầy đủ tiền thuê, hắn liền có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì. Hơn nữa chưa từng có một lần thất thủ quá. Nếu như là chỉ cần dựa vào thực lực, hắc giao đủ có thể vấn đỉnh số 1. Mà như vậy một xú danh chiêu đoàn lính đánh thuê muốn đối phó một thoát ly người của tổ chức. Cái kia thì càng thêm là dễ như ăn cháo. Có điều Lạc Phong không có mở miệng, lối ra, đánh gãy Lão Phương, mà là lẳng lặng nghe hắn nói. Ác mộng liền phát sinh ở ta về đến nhà buổi tối hôm đó. Hắc giao người tìm tới cửa đến, không nói hai lời liền trực tiếp đấu võ. May là chính là Hoa Hạ biên phòng đề phòng nghiêm ngặt. Bọn họ không cách nào mang đến vũ khí hạng nặng. Chỉ có mấy cái súng trường cùng súng lục. Nếu không, sợ là chúng ta ba người liền muốn trực tiếp bị bọn họ một viên đạn hỏa tiễn đánh chết. Thế nhưng, cũng bởi vì bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa còn có vũ khí, ta một người căn bản là ứng phó không được. Lấy cuối cùng ta bị bọn họ cho vây quanh, bọn họ một cái trong đó người hướng ta nổ súng bắn phá. Nguyên bản ta cho rằng ta liền muốn chết rồi, nhưng căn bản không nghĩ tới, thê tử ta lại ở ngàn cân treo sợi tóc chạy ra. Hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, nàng chết rồi, mà ta còn sống. Nói tới chỗ này, cái này 40 tuổi nam nhân đã ở nghẹn ngào, khóe mắt lập lòe óng ánh. Hắn lại ngẩng đầu lên mánh quán mấy cái bia, ta còn sống, thế nhưng thê tử nhưng đã chết. Liền ta cũng rơi vào điên cuồng. Ta đang chuẩn bị giết bọn họ thời điểm cảnh sát đến rồi. Bọn họ đều đi rồi. Thê tử còn có lưu lại cuối cùng mấy hơi thở. Nàng nói với ta, nàng biết ta ở bên ngoài làm ra không phải chuyện bình thường, cho nên nàng hy vọng ở nàng đi rồi sau đó ta có thể an ổn xuống, thật yên lặng mang theo Diệp Tử sinh sống. Ta đáp ứng rồi nàng. Từ đó về sau, ta cũng lại chưa từng dùng qua thực lực của ta, mà ta trên đùi thương, cũng là ở lần kia bên trong để lại thương tích. Hắc giao đoàn lính đánh thuê người, đến hiện tại cũng không có trở lại. Mỗi lần nói đến hắc giao thời điểm, Lão Phương con người nơi sâu xa đều có một vệt lạnh lẽo sự thù hận lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ việc rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lạc Phong bắt lấy. Lạc Phong khẽ thở dài một cái, sau đó cũng uống vào mấy ngụm bia, chậm rãi nói rằng, Diệp Tử trước nói tới, mẫu thân nàng là bởi vì ngươi mà đi, cũng là bởi vì như thế chứ. Ai, Lão Phương chỉ là tầng tầng thở dài, khóe mắt óng ánh càng nhiều. Diệp Tử nói rất đúng, ta không xứng làm cha của nàng a. Lạc Phong lặng lẽ, thanh quan khó đoạn chuyện nhà. Hắn càng không biết làm sao đi an ủi Lão Phương. Hiện tại, ta chỉ hy vọng Diệp Tử có thể khoái khoái lạc lạc trưởng thành. Sau đó thi đậu một khu nhà đại học tốt. Cuối cùng có thể có được nàng thuộc về mình hạnh phúc. Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ, đêm đó, nhất định là cái không ngủ buổi tối. Ở Vương Dục biệt thự trong, Vương Dục cùng Lỗ Nghị quan chính đang bàn luận cái gì? Xem vẻ mặt nghiêm nghị dáng vẻ, sự tình hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Lỗ Nghị Quan bưng lên một ly rượu đỏ đặt ở môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhẹ giọng nói, bên kia ta đã liên hệ. Bọn họ sẽ ở sáng mai trước đến, sau đó bắt đầu bố trí. Đợi được giáo khánh lúc mới bắt đầu, liền sẽ động thủ. Vương Dục lông mày hơi nhăn lại, có chút không rõ, tại sao chúng ta muốn tuyển chọn giáo khánh thời điểm động thủ đây? Giáo khánh mặt trên có thật nhiều minh tinh, còn có rất nhiều nhân vật trọng yếu, đến thời điểm gây nên tiếng vọng nhất định sẽ rất lớn. Mà chúng ta bại lộ thân phận khả năng cũng sẽ gấp mấy lần tăng cường. Ha ha, Lỗ Nghị Quan nhưng là lạnh lùng nở nụ cười thanh. Ngươi nói sai, chuyện này gây nên tiếng vọng xác thực là rất lớn. Thế nhưng, theo chúng ta nhưng không có quan hệ chút nào. Cùng chúng ta, không có quan hệ. Vương Dục đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhớ ra cái gì đó. Trên mặt nhất thời liền phóng ra một vệt như hoa cúc, tỏa ra giống như nụ cười sán lạn. Sau đó cũng giơ ly rượu lên. Lỗ thiếu quả nhiên thông tuệ hơn người, ta không thể không khâm phục. Đến cạn một chén, uống xong, chén rượu thả xuống, Lỗ Nghị Quan trong con ngươi bắn ra một vệt hết sạch. Mang theo vẻ đắc ý mở miệng nói rằng, kế hoạch của chúng ta lần này có thể nói là thiên y vô phùng. Đến thời điểm đem sùng dày tập đoàn bỏ vào trong túi, vậy thì là chuyện dễ dàng. Hắc Giao làm việc, chúng ta cũng yên tâm. Vương Dục khắp khuôn mặt là cười gằn. Lần này kế hoạch của bọn họ, liên hệ quốc tế nổi danh Hắc Giao đoàn lính đánh thuê. Chỉ cần Hắc Giao ra tay, bọn họ là có thể bình yên không lo. Đúng rồi, cái kia Lạc Phong, chúng ta có phải là cũng làm cho Hắc Giao bắt hắn cho thuận lợi diệt trừ? Mỗi lần Lạc Phong khuôn mặt xuất hiện ở Vương Dục trong đầu thời điểm, hắn đều có một luồng muốn đem bộ này đáng ghét khuôn mặt chủ nhân cho băm thành tám mảnh kích động. Cái này tự nhiên, muốn trách, chỉ có thể trách tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng. Đồng dạng bị Lạc Phong trêu đùa quá Lỗ Nghị Quan, đối với Lạc Phong căm hận cũng là rất sâu. Lạc Phong ở bọn họ trong lòng của hai người đã tiến vào danh sách đen, mà tiến vào danh sách đen người đều phải chết. Thời gian một ngày rất nhanh sẽ qua khứ, đảo mắt liền đến giáo khánh muốn bắt đầu ngày đó. Lạc Phong ăn mặc một thân thẳng tắp Âu phục, nhìn qua tuổi trẻ đẹp trai, lại như là nào đó con nhà giàu như thế. Nếu như đi ra, tuyệt đối có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. Mà Lý Thiến Nhu ăn mặc một thân màu trắng khéo léo bảo thủ thức áo đầm, toàn thân chỉ có chân nhỏ cùng với cánh tay nhỏ có lộ ở bên ngoài, ở ngoài những chỗ khác đều chặt chẽ bao vây. Hay là Lý Thiến Nhu là vì phòng ngừa mỗ lang ở trên người nàng không thành thật dở trò. Có điều Lý Thiến Nhu này một thân, rồi lại vừa vặn đem nàng yểu điệu vóc người làm nổi bật đi ra. Bằng thêm một tia mê hoặc cảm giác, Lạc Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Khà khà cười lên, cạc cạc, ngày hôm nay có thể mang theo một xinh đẹp như vậy lão bà tham gia giáo khánh, coi như là bị người dùng ánh mắt cho giết chết ngàn vạn lần lão tử cũng cam tâm tình nguyện a. Không biết là nghĩ đến cái gì, vẫn là cái khác nguyên nhân. Nghe được Lạc Phong, Lý Thiến Nhu gò má lại lạ kỳ đỏ từng tia từng tia. Sau đó nhỏ như mũi ruồi khinh rên một tiếng. Lắm lời, chẳng biết vì sao, Lạc Phong đột nhiên liền rất có một luồng kích động. Vậy thì là đem Lý Thiến Nhu ấn tới trên đất, bạo lực xé ra nàng váy, sau đó mạnh mẽ chà đạp. Đừng nói là Lạc Phong, hiện tại bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy Lý Thiến Nhu bộ dạng này cũng phải có loại này kích động. Có điều đừng nói, hai người đứng chung một chỗ cũng thật là trai tài gái sắc rất xứng. Giơ tay nhìn một chút trên cổ tay mang theo màu trắng nữ khoản Vacheron Constantin đồng hồ đeo tay, Lý Thiến Nhu nhẹ giọng nói, giáo khánh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, xuất đi ra ngoài trước. Lạc Phong nhìn bóng lưng của hắn, con mắt không nhịn được liền híp lại. Ân, ngày hôm nay Lý đại mỹ nữ rất khác thường a. Hắn thực sự có chút không nghĩ ra, ở trước hôm nay còn cùng chính mình vẫn luôn không qua được Lý đại mỹ nữ, làm sao lại đột nhiên trở nên ôn nhu như thế? Ôn nhu khiến người ta cảm thấy thật không chân thực. Có điều, quản ngươi là tại sao? Nếu trở nên ôn nhu như thế, như vậy ta ngày hôm nay nếu như không làm chút gì, thực sự là có lỗi với ngươi chuyển biến a. Lạc Phong trong miệng phát sinh một trận rất dâm, đáng tiếng cười, để đã đi ra Lý Thiến Nhu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, cảm thụ ánh mặt trời sáng rỡ, nhẹ nhàng nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay cũng không lạnh a, nhiệt độ ở hơn 20 độ, làm sao mới vừa rồi còn sẽ cảm giác được có cố ý lạnh đây? Có điều Lý Thiến Nhu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là ảo giác của chính mình, sau đó lắc đầu một cái, hướng về gara đi đến. Lý Sùng Hậu cũng không có cùng Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu một khối, mà là cùng ba hợp tập đoàn ba cái đồng sự cùng nhau. Rất nhanh, liền đến trường học, bởi vì là giáo khánh nguyên nhân, ngày hôm nay tân lan trong sân trường, tương đương náo nhiệt, ngày hôm nay nơi này, không chỉ có học sinh, còn có thật nhiều những người khác, đương nhiên, những người này nhiều nhất vẫn là ôm miễn phí tâm tư. Khoảng cách gần xem mình thích minh tinh, tham tiểu tiện nghi tâm tư, người người đều có, nhiều người, trật tự khó tránh khỏi liền cũng sẽ phi thường khó quản lý. Vì lẽ đó cục thành phố bên trong còn cố ý tăng phái cảnh lực tới nơi này giữ gìn trật tự. Thậm chí đem trong cục cảnh sát có đem gần một nửa cảnh lực đều phái đi ra. Hơn nữa, này vẫn là thị trường. Cũng chính là phụ thân của Hứa Tiểu Phàm dặn dò. Bởi vậy có thể thấy được, lần này giáo khánh là trọng yếu cỡ nào. Thậm chí có thể nói, lần này giáo khánh đã không chỉ là một đơn giản giáo khánh đơn giản như vậy. Dính dáng sự tình, dính dáng nhân vật mới là quan trọng nhất. Giáo khánh chủ hội trường, Vương Dục cùng Lỗ Nghị quan thân là 4X. Đương nhiên sẽ không cùng người bình thường chờ cùng nhau, bọn họ đều là có đặc biệt ghế, hai người tọa ở một cái lâm thời dựng trên đài cao, lẳng lặng nhìn phía dưới di động đám người. Lỗ Nghị quan nhìn đồng hồ, như là đang lầm bầm lầu bầu, âm thanh rất nhẹ, thời gian này, hắc giao người nên đã chuẩn bị xong chưa? Trước Lỗ Nghị quan mượn kinh thành phương diện quan hệ, liên lạc với hắc giao thời điểm cũng đã sớm đã nói. Chỉ cần hắc giao người tiến vào thành phố Tân Lan, như vậy bọn họ liền không nữa liên hệ. Hơn nữa ngoại trừ sẽ phó cho hắc giao tiền thuê ở ngoài, Lý Sùng Hậu đưa cho tiền chuộc, cũng toàn bộ đều là hắc giao. Không có sai, Lỗ Nghị quan chính là muốn cho hắc giao người bắt cóc Lý Thiến Nhu. Hắc giao danh tiếng ở trên quốc tế là xú danh chiêu, chưa bao giờ theo lẽ thường ra bài, mặc dù là bắt cóc Lý Thiến Nhu, khiến người ta như thế nào đi nữa hoài nghi, cũng căn bản sẽ không hoài nghi đến hắn Lỗ Nghị quan trên đầu. Hơn nữa vì tăng cường tính an toàn, Lỗ Nghị quan còn từ thanh toán tiền thuê sau đó, liền trực tiếp đoạn tuyệt cùng hắc giao liên hệ. Nói cách khác, mặc dù là nhiệm vụ kết thúc, hắc giao cũng sẽ không sẽ cùng hắn liên hệ. Rũ sạch quan hệ điểm này, hắn tự tin làm thiên y vô phùng. Liếc nhìn đối diện dáng dấp thân mật, đứng chung một chỗ Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu, Lỗ Nghị quan trong con ngươi né qua một đạo ánh sáng lạnh. Lạc Phong, ngươi đắc ý không được bao lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.